thấy những vết cắn hằn đỏ trên cổ mình. Thầm rủa chết tiệt, anh xem tôi là gì hả? Sáng hôm sau nó ngậm ngùi đi đến trường với cái áo sơ mi trắng tay dài cổ cao. Từ cái hôm bị lôi cổ lên xe tới nay, mỗi ngày nó đi học đều được hắn đưa đi đón về. Đang ngại ngùng lấy cái tay sửa sửa cổ áo, thấy bộ dạng đáng thương của nó hắn khẽ nhếch môi cười. Hôm nay style đẹp đó, nó tức giận anh còn dám nói. Nóng nực thế này sao bà mặc đồ ngộ vậy. Nhật Hạ ngó ngược ngó xuôi trên người nó. Tại tôi, thích style này. Nó cười ngượng ngạo. Từ Duyên mắt chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết nhưng miệng thì nói làm nhảm sang nó. Sắp thi rồi mấy bà đã ôn gì chưa? Nhật Hạ nghe vậy quay xuống. Tôi trước giờ không có ôn, cứ tới ngày là đi thi thôi. Vì đề thi có bao giờ nằm trong cái chúng ta học. Mục đích đi tới trường là để ngắm trai đẹp thôi mà. Tôi bó tay với suy nghĩ của bà luôn. Tôi chưa ôn được gì hết. Chắc bị ông chủ hành suốt đêm đó hả? Từ Duyên nhớ tới chuyện hôm trước đem ra trêu nó. Nhật Hạ thì cười ha hả, còn nó thì tức sùng sục. Từ cái đêm hôm đó, cứ mỗi lần nhìn hắn nó như muốn ăn tươi nuốt sống à. Cách chương.